Dị năng Vương Phi, chương 5, Khải Huyền Đại Lục, góc truyện audio.com. Nơi này cũng tồn tại dị năng sao? Đây chính là điều khiến cô suy tâm từ nãy tới giờ. Công chúa, người như thế nào điều này cũng quên. Liên Nhi một mặt hoảng hốt, ánh mắt tràn ngập lo lắng, thế nhưng vẫn giải thích cho cô nghe. Phải à, không chỉ Lăng Ngạo Quốc, năm nước còn lại cũng có dị năng. Năm nước kia cũng như thế. Vân Trúc nhăn mày, cô xuyên qua tới nơi này đích thực mới chỉ có 7 ngày, trong 7 ngày này cũng hiểu sơ qua một chút. Lăng Ngạo Quốc là một cường quốc trong Khải Huyền Đại Lục, ngoài ra còn có 5 nước khác là Lãnh Ngân, Liệt Vong, Mộc Thần, Thủy Minh và Địa Trần. Lãnh Ngân Quốc cùng Liệt Vong Quốc có thể xem với Lăng Ngạo Quốc cường thế không kém, 3 nước còn lại chỉ coi là tiểu quốc. Thế nhưng mấy năm gần đây Lăng Ngạo Quốc cùng Liệt Vong Quốc xảy ra mâu thuẫn, nguy cơ chiến tranh là không tránh khỏi, mà Liệt Vong Quốc sớm đã đem hai nước Mộc Thần và Địa Trần làm đồng minh, ngoài ra còn có ý định lôi kéo Lãnh Ngân Quốc. Thế nhưng Lăng Ngạo Quốc cũng Lãnh Ngân Quốc từ mấy chục năm trước hảo hữu không kém, vấn đề Lăng Ngạo có ý muốn kết thân cũng Lãnh Ngân là điều dễ hiểu. Lăng Đế gần đây cũng chính là việc kết thân này mà sai thái tử Lăng Vân Hiệu sang sứ giả Lãnh Ngân Quốc nhằm tìm cơ hội kết thân, nếu chuyện này thành công, Liệt Vong Quốc đối với Lăng Ngạo sẽ không còn là trở ngại. Lăng Ngạo Quốc chúng ta dị năng thuộc hệ băng, Lãnh Ngân Quốc hệ gió, Liệt Vong Quốc hệ hỏa, Mộc Thần Quốc hệ cây cối, Thủy Minh Quốc hệ thủy và Địa Trần Quốc hệ đất. Thế nhưng những người có dị năng chỉ trong phạm vi hoàng tộc mà thôi, nhưng trình độ đạt tới điểm nào còn phải phụ thuộc vào thiên phú của người đó. Bởi dị năng này cũng có cấp bậc, chính là có tất cả 10 cấp: sơ, trung, thượng, giai, huyền, địa, hồng, hoàng, kim và thiên. Trong Lăng Ngạo Quốc chúng ta người có năng lực nhất chính là bệ hạ cùng thái tử, cấp bậc đã đạt đến hàng thiên phẩm. Liên Nhi bộ dạng như lão sư tâm huyết ân cần thuyết giáo, người đi qua đi lại trước mặt Vân Trúc lộ vẻ tri thức. Nghe Liên Nhi nói, Lăng Vân Trúc cũng hiểu thêm được phần nào. Cô không nghĩ dị năng ở thế giới này cũng rắc rối như vậy. Chính là bản thân cô không có giống họ, trong người tồn tại 4 hệ dị năng, hơn nữa chưa từng xác định mình là ở phẩm cấp nào. Liên Nhi, em kể cho ta nghe, những người thuộc thiên phẩm gồm có những ai được không? Chính là biết trước sau này có gặp thì tránh nha, bản thân cô ghét nhất chính là phiền phức. Dạ, Liên Nhi gật đầu, Lãnh Ngân Quốc thuộc thiên phẩm có 3 người, Lãnh Đế Lãnh Thần Dương, cô Lãnh Vương gia Lãnh Thần Phong và Huyền Ngân Công Chúa Lãnh Huyền Như. Liệt Vong Quốc thiên phẩm có 2 người, Hiên Thái Tử Liệt Hồng Hiên và Nhị Hoàng Tử Liệt Hồng Tuần. Mộc Thần Quốc có 2 người, Mộc Vương Mộc Hiên Lâm và Dực Vương gia Mộc Hiên Dực. Thủy Minh Quốc 1 người, chính là Thủy Vương Thủy Vô Sắc. Và cuối cùng Địa Trần Quốc 1 người, là Vân Trần Vương gia Trần Khải Minh. Lăng Vân Trúc nghe xong mà đầu muốn nổ tung, nhầm qua chính xác tại Khải Huyền Đại Lục có 11 người, chính là cô mới gặp một người là Phụ Hoàng Lăng Thiên Tuyền A, còn 10 kia, đối với cô chính là tò mò không nhỏ, nhưng tò mò thì tò mò, cô không muốn đụng mặt họ đâu. Liên Nhi, có trường hợp đặc biệt không? Ví dụ như một người nhưng có 2 loại dị năng trở lên A, có chứ, chính là cô Lãnh Vương gia Lãnh Thần Phong. Liên Nhi gật gật đầu, trong ánh mắt xuất hiện tia mơ màng. Góc truyện audio.com. Ngài ấy ngoài hệ phong của mình còn tồn tại 2 dị năng hệ hỏa và thủy, điều này khiến cho Khải Huyền Đại Lục nổi lên không ít sóng gió, còn có người từng phán cô Lãnh Vương gia này chắc chắn sẽ là người thống lĩnh thiên hạ. Nghe lời ngươi nói, hình như ngươi rất ngưỡng mộ hắn. Lăng Vân Trúc cười cười, trong mặt lộ ra tia giảo hoạt cùng gian manh. À công chúa đừng nói vậy, nô tỳ thân phận thấp hèn, làm sao có thể có ước muốn xa vời như thế. Chính là cô Lãnh Vương gia không chỉ dị năng khác thường mà dung mạo lãnh xuất, trong Khải Huyền Đại Lục chính là thiên hạ đệ nhất, mặc dù vẻ ngoài lãnh khốc âm lãnh nhưng lại khiến nữ nhân không thể không nhìn, thực sự hảo mỹ nha. Liên Nhi mặt đã đỏ như quả cà chua, trong mắt chính là sự tôn sùng đến cùng cực, khiến Lăng Vân Trúc không khỏi giờ khóc giờ cười. Bất quá chỉ là một cái mỹ nam nhân, thế giới kia nàng thấy không ít, thậm chí còn gặp nhiều đến phát ngán, có cần phải mê luyến đến như vậy không? Thế mới nói, nữ nhân cổ đại chính là một đám vô địch sắc nữ mà. À mà công chúa, nô tỳ chính là tò mò không biết người có dị năng không a, bởi trước đây người mắc bệnh nên chưa bao giờ thi triển dị năng cả, nô tỳ thực tò mò. Nhà đầu này chính là bệnh tò mò cực kỳ siêu cấp cao, bởi vậy thông tin trong Khải Huyền Đại Lục này nàng biết không ít, Lăng Vân Trúc có nàng bên cạnh chính cũng là một cái tiện ích. Ta cũng không biết nữa, tốt nhất không nên nói. Cô Lãnh Vương gia kia chỉ có 3 hệ dị năng đã khiến Khải Huyền Đại Lục nổi sóng gió. Nếu họ biết nàng có 4 hệ, không hiểu sẽ còn oanh tạc đến mức nào. Cách chương.